Thái cổ cuồng ma, chương 54, một đòn đánh gục. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ngày xưa, Tần Vũ bên trong U Minh Bàn Niết Độc Lúc, từng nghĩ qua một cái vấn đề. Cái dạng gì người đáng sợ nhất? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân là Thiên Kỳ Tông các chủ lúc, Tần Vũ cơ hồ tiếp xúc toàn bộ Thiên Kỳ Tông tất cả đệ tử. Kiến thức đủ loại hình hình sắc sắc người, đủ loại thiên tài, đủ loại căn cốt bình thường người. Mà cái dạng gì người đáng sợ nhất đây? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật ra thì không có định nghĩa. Không thể nói thiên tài liền có thể sợ. Căn cốt bình thường người lại không thể sợ. Nhưng người đáng sợ có một cái tính chung, đó chính là lý trí. Ở trong mắt bọn họ không có thân tình, cảm tình, tình huynh đệ, có chỉ có lợi ích. Hơn nữa ở bất cứ lúc nào cũng có thể giữ được tỉnh táo. Nơi này lời muốn nói tỉnh táo cũng không phải là mặt ngoài, mà là một viên tỉnh táo tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại người này thường thường phá lệ thông minh, bụng dạ cực sâu, đối với tâm tình mình có thể thu co rút tự nhiên. Giống như thế gian thiên biến vạn hóa, thương hải tang điền, nhưng tâm có thể bất động như sơn. Đại ma Lâm Vũ chính là người như vậy, mà Đồng Vân Phi cũng coi như người như vậy. Nhưng còn chưa đạt tới đại ma Lâm Vũ cái loại này thuần lò lửa xanh trình độ. Cùng người như vậy xích mích, thường thường có thể dùng một cái phương pháp khả kích phá hắn lý trí cùng tỉnh táo. Đó chính là tức giận. Tức giận là để cho người mất lý trí đơn giản nhất. Thô bạo phương pháp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước Tử Huân Nhi làm cho mình đề phòng dịch chiến thiên. Nhưng Tần Vũ thật ra thì nghĩ tưởng nói cho Tử Huân Nhi. Nàng càng phải đề phòng Đồng Vân Phi. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Vũ cho là Đồng Vân Phi là bởi vì Tử Huân Nhi duyên cớ mới đối với chính mình có địch ý, có thể chuyện hôm nay. Để cho Tần Vũ kết luận, sự tình cũng không phải là hắn suy nghĩ đơn giản như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Đồng Vân Phi đối với Hùng Đạp Thiên kiêng kỵ đến xem, hắn hẳn biết Hùng Đạp Thiên thân phận, càng khả năng đi nghe qua cuồng hùng nhất tộc bây giờ tình trạng. Cũng có khả năng đi hỏi thăm qua gia tộc hắn. Nhưng nhận được tin tức tất nhiên là để cho phá lệ kiêng kỵ Hùng Đạp Thiên. Một điểm này, Tần Vũ là từ hắn và Hùng Đạp Thiên đánh một trận, không dám buông tay chân ra tới chắc chắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Vân Phi là người thông minh. Nếu gặp phải tình huống như vậy, hắn đầu tiên nếu muốn hẳn là có thể hay không hóa giải cùng mình mâu thuẫn. Dù sao, hắn hẳn nhìn ra Hùng Đạp Thiên linh trí còn chưa khai hóa. Sẽ nghe mình nói, hóa giải cùng mình mâu thuẫn. Dĩ nhiên là hóa giải cùng Hùng Đạp Thiên mâu thuẫn. Mà cầm được thì cũng buông được đạo lý này. Đồng Vân Phi không phải là không biết, nhưng hắn chẳng những không thử nghiệm hóa giải, ngược lại càng tệ hại hơn. Mặc dù hắn lộ ra là phong khinh vân đạm gió thổi lửa cháy, cố ý trở nên gay gắt mình và Thiên Long Cổ Tông mâu thuẫn, nhưng Tần Vũ có thể chắc chắn hắn mục tiêu đúng là mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng Vân Phi sở dĩ muốn cho Thiên Long Cổ Tông bắt lại mình và Hùng Đạp Thiên, là nghĩ một mũi tên hạ hai chim. Vừa có thể giết chính mình lại không đắc tội Hùng Đạp Thiên. Có thể chính mình với hắn cũng không phải là thâm cừu đại hận. Hắn tại sao khăng khăng nghĩ tưởng xóa bỏ chính mình, không tiếc đắc tội cuồng hùng nhất tộc, đắc tội dịch chiến thiên. Một điểm này tuyệt đối đáng giá suy nghĩ sâu xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Thanh suy nghĩ sau khi, Tần Vũ mới có thể để cho Hùng Đạp Thiên dừng tay tới chọc giận Đồng Vân Phi. Chỉ có như vậy, hắn có thể mất lý trí, lộ ra hắn ý tưởng chân thật cùng mục đích. Cứ như vậy, Tần Vũ cũng là mạo hiểm nguy hiểm rất lớn. chọc giận Đồng Vân Phi sợ rằng sẽ ở đây mấy ngày làm xong đánh chết chính mình chuẩn bị. Cho nên, mấy ngày nay đối với chính mình mà nói cũng phá lệ trọng yếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trở lại Tần Phủ sau khi, Tần Vũ liền bắt đầu bế quan. Có Hùng Đạp Thiên ở, Tần Vũ không cần lo lắng Tần Tuyết an nguy. Cùng lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôi phủ, việc trải qua Tần Vũ cùng Hùng Đạp Thiên như vậy nháo trò sau. Thiên Hỏa Tông thanh niên kiệt xuất nơi đó còn có tâm tình tham gia cái gì yến hội. Trực tiếp mang theo bị thương Thôi Thước trở lại Thôi Phủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi dư sư đệ sau khi rời khỏi. Vương Bình từ nạp hư giới trong xuất ra một viên thuốc. Bỏ vào Thôi Thước trong miệng. Chậm rãi nói. Đem thương dưỡng hảo. Sau 6 ngày phương có thể đem chém chết. Đại sư huynh. 6. Sau 6 ngày còn phải chiến sao? Ta nghĩ rằng khí chiến. Nằm ở trên giường Thôi Thước sắc mặt trắng bệch, suy yếu nói, mà hắn trong con ngươi tràn ngập một cổ sợ hãi. Kiến thức Tần Vũ, lại thấy Hùng Đạp Thiên cường hãn. Thôi Thước nơi nào còn dám chiến. Không nói trước có gọi hay không được thắng. Coi như đánh thắng được. Sợ rằng, người man dợ kia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vương Bình trong tròng mắt nổ bắn ra lệ mang, âm lãnh nhìn chằm chằm Thôi Thước. Đạo, khí chiến, vậy hôm nay ta thụ làm nhục là nhận không? Ta Thiên Hỏa Tông mặt mũi là bạch ném. Chuyện này là ngươi một tay tạo thành. Ngươi liền muốn đem Thiên Hỏa Tông mặt mũi thắng trở lại. Thôi Thước bị Vương Bình chành sợ hãi trong lòng, nhưng trong lòng sợ hãi không cách nào ức chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn Thôi Thước bộ dáng như vậy. Vương Bình cặp mắt híp lại. Giọng nói vừa truyền. Đạo, có ao đầm lửa ở, ngươi có gì sợ? Hơn nữa, ta sẽ cho ngươi một món tam giai thượng phẩm phòng ngự chiến giáp. Kia Tần Vũ coi như mạnh hơn nữa có thể công phá tam giai thượng phẩm phòng ngự chiến giáp. Về phần người man dợ kia Hùng Đạp Thiên truyền. Ngươi càng không cần lo lắng, coi như ta khó mà chiến thắng. Nhưng ngươi đừng quên ta Thiên Hỏa Tông trưởng lão còn tại đằng kia thú táng chi địa. Nhưng ngươi không thể giết hắn, chỉ cần đem ao đầm lửa đánh vào trong cơ thể là được. Chỉ phải hoàn thành, sau chuyện này ta có thể đảm nhận đảm bảo ngươi có thể trở thành Thiên Hỏa Tông chân chính nội môn đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được Vương Bình lời nói, Thôi Thước ánh mắt hiện lên ánh sáng. Chân chính nội môn đệ tử, Tả Hữu cân nhắc hồi lâu. Thôi Thước gật đầu một cái. Bây giờ, ngươi trước quen thuộc ao đầm lửa đi. Vừa nói, Vương Bình tay phải nhấc một cái. Một luồng u ám hỏa diễm từ lòng bàn tay toát ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Thôi Phủ bên kia. Thôi Hồng vuốt vuốt ly trà trong tay. Ánh mắt ngừng mắt nhìn phía trước. Kia già nua khuôn mặt toát ra một chút do dự cùng dãy rủa. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên nói. Đem lão phu kia thế thân mang tới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện của tui.vn. Phải, nhiệt độ trong phòng mãnh liệt giảm xuống. Một đạo âm trầm lời nói vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Võ quốc hoàng cung, cuồng hùng nhất tộc, khá lắm mượn đao giết người. Tốt ngươi một cái Đồng Vân Phi. Ta Dịch Chiến Thiên há là ngươi có thể đắn đo. Dịch Chiến Thiên tự lẩm bẩm. Một cái trong khách sạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên thiếu niên áo trắng ngồi xếp bằng ở trong phòng. Ở trước mặt hắn để một tấm tơ lụa vải trắng. Bạch trên vải phủ đầy rậm rạp chằng chịt quỷ dị đường vân. Mà hai mắt thiếu niên hiện lên ánh sáng giống như hai tia sáng mang bao phủ vải trắng. Hồi lâu sau, thiếu niên áo trắng khiếp sợ nỉ non. Tại sao có thể như vậy? Kia Đồng Vân Phi, đến cùng lai lịch ra sao? Sau 6 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vũ chủ thành Tây Bộ quyết đấu tràng. Ở trên trời võ chủ thành các con em đại gia tộc nếu có ân oán, cũng sẽ đến Tây Bộ một quyết định thắng bại. Lâu ngày, nơi này suốt ngày võ chủ thành nổi danh giải quyết ân oán phân tranh nơi. Một khi thượng quyết đấu tràng, sinh tử là do thiên mệnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quyết đấu tràng tựa như hình cái khoan, cao đến gần 30 trượng, có thể chứa 10.000 người xem cuộc chiến. Từ thành lập chi sơ đến nay cũng cực ít ngồi đầy qua. Nhưng hôm nay, quyết đấu tràng không còn chỗ ngồi. Cơ hồ Thiên Vũ chủ thành có uy tín danh dự người toàn bộ tập hợp ở đây. Mà Thanh Liên Thiên Vực đông bộ tài năng xuất chúng cũng toàn bộ đích thân tới nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ liên tục khiêu chiến Thôi Thước. Đồng Vân Phi, ở trên trời võ chủ thành đưa tới oanh động to lớn. Sở dĩ sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy tới xem. Phần lớn cũng là bởi vì Đồng Vân Phi. Những ngày gần đây, liên quan tới Đồng Vân Phi chuyện ở trên trời võ chủ thành vén lên kinh đào sóng lớn. Để cho vô số dân chúng, tu sĩ cũng muốn kiến thức một phen trong truyền thuyết Hoàng Kim chiến tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Đồng Vân Phi chính ngồi xếp bằng ở tầng thứ nhất xô. Pha thượng nhắm mắt dưỡng thần. Đối với tiếp theo chiến đấu không thèm để ý chút nào. Mà Tử Huân Nhi, Dịch Chiến Thiên, Vương Bình cùng với khác các tông phái tài năng xuất chúng tất cả ngồi ở tầng thứ nhất xô. Pha, lẫn nhau nghị luận đánh giá phía dưới Tần Vũ, ở đệ tam tầng xô. Pha, Tần Tuyết cùng Hùng Đạp Thiên ngồi chung một chỗ. Cùng Hùng Đạp Thiên kia mặt đầy không thèm để ý bất đồng là. Tần Tuyết phấn quyền nắm chặt, tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Mà hoàng tử công chúa là ngồi ở đệ nhị tầng khán đài. Trong đó Long Vũ mặt đầy lo âu nhìn phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm Tần Vũ cùng Thôi Thước đi vào quyết chiến tràng lúc. Ồn ào quyết đấu tràng trong nháy mắt an tĩnh lại. Tần Vũ phiết mắt Thôi Thước. Phát giác thần sắc hắn bên trong có một phần không cách nào ức chế kích động. Mà trên người mặc một món đen nhánh chiến giáp. Nhìn một cái đã biết không là phàm phẩm. Cái này làm cho Tần Vũ khẽ nhíu mày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đợi hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau. Dịch Chiến Thiên chậm chạp đứng lên. Mở miệng nói. Mở ra trận pháp. Ông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đạo ông minh âm thanh gấp khúc ở quyết đấu tràng. Quanh quần mà lên. Một đạo trận pháp màn sáng bao phủ xuống phương quyết đấu tràng đất. Quyết đấu bắt đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kèm theo Dịch Chiến Thiên quát khẽ. Tần Vũ cùng Thôi Thước đồng thời động. Tần Vũ thần thái lạnh lùng. Giống như liệt báo như vậy tuôn hướng Thôi Thước. Mà Thôi Thước sử dụng một thanh nhị giai thượng phẩm linh kiếm. Đúng là hắn ở thú táng chi địa lấy được. Hắn mặt lộ vẻ cười gằn phát động công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, trên người hắn xuyên hai món bất phàm phòng ngự linh khí. Một món là gia gia của hắn Thôi Hồng cho hắn tam giai hạ phẩm phòng ngự linh khí thiên tầm nhuyễn giáp. Mà trên người đen nhánh chiến giáp chính là Vương Bình mượn hắn tam giai thượng phẩm phòng ngự chiến giáp. Chỉ bằng vào hai thứ này. Trong lòng của hắn không sợ hãi. Lấy Tần Vũ thực lực căn bản là không có cách công phá. Coi như có thể. Khi đó hắn đủ để đem ao đầm lửa đánh vào Tần Vũ trong cơ thể. Chỉ cần ao đầm lửa đánh vào Tần Vũ trong cơ thể. Tần Vũ tất nhiên sẽ mất đi chiến đấu lực. Khi đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ tới Vương Bình hứa hẹn nội môn đệ tử. Thôi Thước không cách nào ức chế kích động. Không kịp chờ đợi mong muốn Tần Vũ chém chết. Pinh, kim thiết tương giao tiếng vang vọng ra. Tần Vũ tay không trực tiếp bắt Thôi Thước linh kiếm. Mà tay trái trong nháy mắt đánh ra năm quyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh thiên quyền, lực lượng cuồng bạo giống như lũ quét. Nguyên vốn còn muốn có muốn hay không chơi nhiều làm một phen Tần Vũ. phát tiết nội tâm chất chứa đã lâu oán khí thôi thức, chỉ cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Hắn cơ hồ thấy Tần Vũ đấm ra một quyền, lại kẹp theo cân nhắc đạo ảo ảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là cái gì công kích? Sợ hãi vạn phần thôi thức tâm lý đưa ngang một cái. Tay trái mãnh lỏng ra chuôi kiếm. Lòng bàn tay hiện lên một đóa u ám lửa. Lấy nhanh như chớp thế mãnh bấu vào Tần Vũ tay phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đoàng đoàng đoàng, liên tục mấy đạo vang rồi ầm ầm nổ tung. Mà thôi thức người mặc phòng ngự màn sáng hiện lên trong nháy mắt. Lại ầm ầm băng liệt. Hai tiếng sấm tiếng vang rội chân trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thôi thức thân thể kịch liệt run lên. Hai mắt trừng tròn xoe. Trong mắt lưu lại vô tận kinh hoàng. Ầm ầm ngã xuống đất. Một đòn đánh gục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ quyết đấu chàng yên lặng như tờ. Tất cả mọi người khó tin nhìn ngã xuống đất bỏ mình thôi thước. Mọi người ở đây khiếp sợ lúc. Một đạo tiếng the thé đột nhiên vang lên. Đại tướng quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.